Tốt nhất con dê, chương 754, quỷ dị cảnh tượng, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ tựa hồ nghe ra trong lời nói của nàng hoảng sợ. Trong lòng trầm xuống, một bên nắm qua áo khoác, một bên hướng nàng thấp giọng trấn an nói. Ngươi đừng sợ, có phải hay không là ngươi xảy ra chuyện gì? Ta không sao, là, lệ đại ca hắn. Đậu Tân Di âm thanh run rẩy nhỏ giọng nói ra, lệ đại ca xảy ra chuyện rồi. Lâm Vũ lông mày nhíu lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, đang khi nói chuyện đã đem y phục mặc tốt, bước nhanh đi ra ngoài. Không, hắn không có việc gì. Thế nhưng, Đậu Tân Di đang khi nói chuyện mơ hồ không rõ, tựa hồ một thời gian không biết nên thế nào biểu đạt. Dứt khoát vọt thẳng Lâm Vũ nói ra. Ta không có cách nào nói. Sư phụ, ngươi mau tới đây a. Chờ ngươi sau khi đến liền biết. Tốt, không có việc gì liền tốt. Đừng sợ, ta hiện tại liền đến. Lâm Vũ nói xong liền đem điện thoại cúp, vội vàng cầm lên chìa khóa, nói với Giang Nhan một tiếng, hướng phía ngoài cửa đi đến. Xảy ra chuyện gì, có muốn hay không ta đi chung với ngươi? Giang Nhan gặp Lâm Vũ vội vã như thế, không khỏi lo lắng hỏi một câu. Không cần, ta đi truyền y quán. Rất nhanh liền trở về. Lâm Vũ nói một tiếng tùy tiện cấp tốc ra cửa. Bởi vì quá mức sốt ruột, hắn cũng không thể tự mình lái xe. Rốt cuộc tốc độ quá chậm, vốn là muốn cho bộ thừa tiễn chính mình, nhưng là lại sợ ảnh hưởng bộ thừa nghỉ ngơi. Tùy tiện chính mình đánh chiếc xe, vội vã hướng phía y quán tiến đến. Nhanh đến y quán thời điểm, Lâm Vũ thật xa liền thấy Đậu Tân Di co lại thân trốn ở y quán trước cửa một cây đại thụ phía sau. Có chút sợ hãi nhìn bốn phía, tựa hồ đang đợi mình tới. Lâm Vũ thấy thế mau để cho tài xế sư phụ dừng xe lại. Tiếp theo hắn xông xuống xe, bước nhanh hướng phía Đậu Tân Di chạy tới. Gấp giọng hỏi, rốt cuộc thế nào? Đậu Tân Di nhìn thấy Lâm Vũ tới, sắc mặt vui mừng, cấp tốc lao đến, bắt lại Lâm Vũ cánh tay. Gấp giọng nói ra, sư phụ, người rốt cuộc đã đến. Người mau đi xem một chút lệ đại ca đi. Lâm Vũ gặp nàng bối rối bộ dáng, sắc mặt trầm xuống, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Một bên hướng y quán đi, một bên trầm giọng nói ra, người thế nào đã trễ thế này còn tới y quán? Mấy ngày nay không phải tại điểm quán ngồi xem bệnh sao? Bên kia ngân châm ta dùng không quá quen thuộc, liền muốn tới lấy chính ta bộ kia ngân châm. Thế nhưng không nghĩ tới thoáng qua một cái tới liền thấy, Đậu Tân Di thanh âm run nhẹ nhẹ, đang khi nói chuyện thân thể lại còn không khỏi dùng mình một cái. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nghi ngờ nói, ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Ngài vẫn là chính mình vào xem đi. Đậu Tân Di cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chỉ khép y quán cửa lớn. Lúc ta tới sau đó lệ đại ca không có đem cửa chống trộm kéo xuống, cho nên ta liền trực tiếp mở cửa tiến vào. Lâm Vũ liếc mắt hờ khép cửa thủy tinh, gặp y quán trong đại sảnh tối như mực, cái gì cũng thấy không rõ. Tiếp theo sắc mặt ngưng trọng bước nhanh hướng phía y quán đi đến. Hắn biết không phải là Lệ Chấn Sinh tận lực không kéo cửa cuốn, mà là cái này cửa cuốn có chút rỉ sét, không dùng tốt lắm, Lệ Chấn Sinh liền lười nhác kéo xuống. Dù sao y quán cửa thủy tinh rắn chắc, hơn nữa Lệ Chấn Sinh kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên cũng không có kéo tất yếu. Ai, sư phụ, ngài cẩn thận một chút, đừng phát ra thanh âm. Đậu Tân Di tranh thủ thời gian đưa tay lôi Lâm Vũ một cái, ra hiệu hắn đừng phát ra vang động. Lâm Vũ không khỏi buồn bực nhìn nàng một chút, bất quá vẫn là dựa theo nàng lời nói, đi theo nàng rón rén hướng y quán đi vào trong đi. Tiến vào y quán sau đó Lâm Vũ đột nhiên liền nghe đến Lệ Chấn Sinh trong phòng truyền đến một trận hết sức kỳ quái thanh âm. Y y nha nha, có chút giống đang hát kinh kịch, lại có chút giống như là tại hư tiểu khúc. Lúc trước Lệ Chấn Sinh để cho tiện, đặc biệt ở đại sảnh mặt này trên tường mở vỗ một cái dựng thẳng cửa sổ. Lúc này dựng thẳng bên cửa bắn ra một tia yếu ớt ánh đèn. tựa như là đèn bàn ánh đèn. Có thể thấy được Lệ Trấn Sinh còn chưa ngủ. Đậu Tân Di đột nhiên có chút khẩn trương ôm chặt Lâm Vũ cánh tay. Có chút khiếp đảm hướng phía trong phòng đưa tay chỉ. Lâm Vũ bước nhẹ tiến lên. Nhìn thấy trong phòng một màn sau đó sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trong mắt thậm chí đều hiện lên một tia hoảng hốt. Rốt cuộc biết Đậu Tân Di tại sao lại như thế hoảng sợ. Đậu Tân Di hướng phía bên trong nhìn một cái sau đó thân thể cũng bỗng nhiên sợ run cả người. Dùng sức ôm chặt Lâm Vũ cánh tay. Chỉ gặp lúc này trong phòng Lệ Trấn Sinh đưa lưng về phía cửa sổ ngồi. Không biết từ nơi nào làm đến rồi một bộ 10 phần tiên diễm y phục mặc trên người. Có chút cùng loại trên sân khấu hát hoa đán loại kia con hát. Hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy kinh dị là, lúc này trên đầu của hắn mang theo một lùm rậm rạp nặng nề nữ nhân tóc giả. Chính đối trên mặt bàn tấm gương, một bên hừ phát từ khúc một bên thoa phấn xương, son môi loại hình đồ vật, tựa hồ 10 phần vui mừng tại bên trong. Một cái cao lớn thô kệch nam nhân vậy mà cách ăn mặc như thể yêu diễm. Cho ai nhìn thấy cũng sẽ cảm giác rùng mình, cũng khó trách Đậu Tân Di sẽ bị dọa như thế. Đặc biệt là hiện tại lại là ban đêm, trong phòng đèn bàn ánh sáng cũng 10 phần u ám. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, rung động trong lòng chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Mặc dù hắn biết rõ trên đời này rất nhiều người có chút đặc thù đam mê. Thậm chí có thể nói là bệnh trạng tâm lý ham mê. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ Lệ Trấn Sinh vậy mà lại có loại này kỳ quái đam mê. Rốt cuộc Lệ Trấn Sinh đi theo bên cạnh hắn đã nhiều năm như vậy. Hắn lúc trước một chút dấu hiệu đều nhìn không ra. Lâm Vũ cảm thấy loại thời điểm này đi vào quấy rầy Lệ Trấn Sinh cũng không đúng. Sợ Lệ Trấn Sinh xấu hổ. Rốt cuộc đây là nhân gia chính mình yêu thích. Bọn hắn cũng không thể nói người ta dạng này không đúng. Lâm Vũ vừa định dắt lấy Đậu Tân Di rời đi, đồng thời nghĩ kỹ tốt khuyên nàng tư tưởng. Thế nhưng đột nhiên Lâm Vũ ý thức được không đúng. Hắn cảm giác Lệ Trấn Sinh mặc nữ trang mang theo tóc giả thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, động tác này thế nào cũng nương bên trong nương khí a. Cho người ta cảm giác phảng phất liền như là đổi thành một người khác. Hắn biết rõ, luyện qua vật lộn kỹ Lệ Trấn Sinh tuyệt đối không có khả năng làm ra loại động tác này. Cho nên hắn không khỏi đứng tại ngoài cửa sổ cẩn thận quan sát Lệ Trấn Sinh. Đúng lúc này, để cho hắn chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ gặp Lệ Trấn Sinh thoa xong son môi phấn xương loại hình đồ vật sau đó. Vậy mà kéo ra ngăn kéo, từ đó lấy ra một cái chế tác tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Tiếp theo đem hộp gỗ mở ra, từ bên trong xuất ra một cái chế tác tinh tế lưu kim phượng đầu châm. Đối với tấm gương chậm rãi hướng trên đầu mình tóc giả lên mang đi. Ám bát tiên lưu kim phượng đầu châm. Lâm Vũ thấy rõ ràng Lệ Trấn Sinh trong tay phượng đầu châm sau đó. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tệ, Lệ Trấn Sinh trong tay thanh này lưu kim phượng đầu châm. Chính là lúc trước hiểu ngài thì đưa cho Giang Nhan cái thanh kia ám bát tiên lưu kim phượng đầu châm. Lâm Vũ nhớ rõ hết sức rõ ràng. Lúc ấy rõ ràng dặn đi dặn lại qua Lệ Trấn Sinh. Để cho hắn ngàn vạn đem cái này nguyên thưởng thức cầm tới vùng ngoại ô chôn xuống. Chôn càng xa càng tốt. Này làm sao lại xuất hiện trong tay Lệ Trấn Sinh đây? Nhớ tới lúc trước thanh này phượng đầu châm khiến Giang Nhan biểu hiện ra loại kia vẻ mặt kỳ quái. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Hẳn là, cái này phượng đầu châm lên tà môn đồ vật, cũng đem Lệ Trấn Sinh tâm trí cho mê hoặc rồi. Đậu Tân Di nhìn thấy Lệ Trấn Sinh đem cây châm đeo lên trên đầu sau đó. Thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Nhất là xem đến lúc này Lệ Trấn Sinh từ trên ghế đứng lên. Một bên nhìn xem tấm gương thưởng thức lên chính mình trong gương tư thái. Một bên ngâm nga từ khúc, đi tới đi lui, cho người ta cảm giác 10 phần quỷ dị. Người nào, đúng lúc này, Lệ Trấn Sinh đột nhiên từ trong gương chú ý tới sau lưng cửa sổ chỗ hai gương mặt. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bỗng nhiên trở lại hướng về sau mặt cửa sổ nhìn lại. Lâm Vũ nhìn thấy Lệ Trấn Sinh xinh đầy râu cằm trên mặt thoa khắp son môi cùng phấn xương. Trong lòng cũng không khỏi kinh hãi run lên, vội vàng nói, Lệ đại ca, là ta, chấm, tiên sinh. Lệ Trấn Sinh nhìn thấy Lâm Vũ sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo trong mắt lóe lên một tia lớn lao sợ hãi. Dưới con mắt ý thức có chút trốn tránh, Lâm Vũ không có quan tâm nói nhiều với hắn cái gì. Tranh thủ thời gian một nắm đem cửa sổ kéo ra, bỗng nhiên nhảy vào, đưa tay một tay lấy Lệ Trấn Sinh trên đầu phượng đầu châm cho lôi tới. Thế nhưng ngay tại Lâm Vũ đem cái này cây châm kéo xuống tới nháy mắt, Lệ Trấn Sinh sắc mặt đột nhiên đại biến, trong cặp mắt bắn ra một luồng hung ác quang mang, thần sắc dữ tợn hướng Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, trả lại cho ta. Lâm Vũ nhìn thấy hắn cái này giữ tợn thần sắc, trong lòng run lên bần bật, cảm giác vô cùng quen thuộc, bởi vì lúc trước hắn từ Giang Nhan cầm trong tay chạy rồi thanh này cây châm thời điểm. Giang Nhan cũng đồng dạng toát ra loại này cực kỳ hung ác thần sắc. Phảng phất bị Lâm Vũ từ trong tay cướp đi cỡ nào chân quý bảo bối một dạng. Mà lúc này Lệ Trấn Sinh biểu lộ cùng Giang Nhan so chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ gặp Lệ Trấn Sinh trong hai mắt mang theo khát máu một dạng tinh hồng sắc quang mang. Phảng phất muốn đem Lâm Vũ ăn sống nuốt tươi, nắm đấm nắm lạc bá rung động. Rất hiển nhiên, nếu như Lâm Vũ không đem cái này cây châm còn cho hắn lời nói, hắn tựa hồ liền muốn đối với Lâm Vũ động thủ. Ngoài cửa sổ Đậu Tân Di thấy cảnh này sợ đến hồn thân run lên. Vội vàng hướng Lệ Trấn Sinh hô, Lệ đại ca, ngươi muốn làm gì, ngươi thế nào a? Đây là Hà Tiên Sinh a, ngươi muốn đối Hà Tiên Sinh động thủ sao? Nàng cảm giác từ hiện tại Lệ Trấn Sinh hung ác ánh mắt đến xem. Lệ Trấn Sinh tựa hồ đã không nhận ra Lâm Vũ, cho nên nàng không khỏi nóng vội hướng Lệ Trấn Sinh hô một tiếng. Bất quá Lệ Trấn Sinh nghe được nàng lời này sau đó bất vi sở động. Như cụ ánh mắt băng lãnh trừng mắt Lâm Vũ, thanh âm vô cùng băng lãnh mỗi chữ mỗi câu nói ra. Trả lại cho ta, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, phát hiện Lệ Trấn Sinh con mắt càng ngày càng đỏ. Biết rõ Lệ Trấn Sinh thụ cái này cây châm ảnh hưởng cực sâu. Có thể thấy được lúc trước hắn đem cái này phượng đầu châm giao cho Lệ Trấn Sinh sau đó, Lệ Trấn Sinh vẫn đem nó giữ ở bên người, thậm chí có thể mỗi ngày đều lấy ra thưởng thức, cho nên tâm trí mới có thể mê thất lợi hại như vậy. Thảo nào lúc trước Đậu Tân Di đặc biệt đã nói với hắn. Nói Lệ đại ca là lạ đâu? Lâm Vũ đem cây châm hướng sau lưng một tàng, không cho Lệ Trấn Sinh nhìn thấy. Trầm giọng nói ra, Lệ đại ca, ngươi nghe ta nói. Cái này đồ vật, còn, cho, ta, Lệ Trấn Sinh không đợi Lâm Vũ nói xong, lập tức cắn răng từ trong hàm răng lạnh giọng gạt ra mấy chữ. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên một cái bước dài lấn người đi lên, vươn tay đoạt Lâm Vũ trong tay cây châm. Lâm Vũ vội vàng một cái lắc mình né tránh, Lệ Trấn Sinh bị Lâm Vũ hành động này triệt để cho chọc giận. Trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp muộn hống. Nắm tay chặt chẽ một nắm, bỗng nhiên hướng phía Lâm Vũ công lên, Lâm Vũ thân hình linh xảo trốn tránh Lệ Trấn Sinh công kích. Đối với hắn mà nói, né tránh Lệ Trấn Sinh công kích, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là đột nhiên phát hiện, Lệ Trấn Sinh thế công tựa hồ 10 phần tấn mãnh, mỗi một quyền cực lớn xuất lực nói đều phi thường chân. Tốc độ cũng so sánh với bình thường phải nhanh nhiều, để trong lòng hắn không khỏi có chút buồn bực, tựa hồ cảm giác trước mắt Lệ Trấn Sinh có chút bị quỷ nhập vào người một dạng. Lệ đại ca, ngươi điên rồi sao? Ngoài cửa Đậu Tân Di thấy cảnh này tự nhiên kinh hoàng không thôi. Vội vàng hướng Lệ Trấn Sinh hô một tiếng, lôi ra cửa liền muốn xông tới. Lâm Vũ tranh thủ thời gian một cái lách mình đến bên cạnh cửa. Đem cửa đẩy cùng Đậu Tân Di đẩy trở về, trầm giọng nói với Đậu Tân Di, chớ vào, hắn thương không đến ta, chấm, a, Lệ Trấn Sinh gào thét một tiếng, thần sắc càng thêm dữ tợn, dồn đủ khí lực hướng Lâm Vũ lao đến. Lâm Vũ lách mình vừa trốn, Lệ Chấn Sinh nặng nề thân thể ầm một tiếng đem chính mình trong phòng cửa phá tan. Cả người trực tiếp ngã văng ra ngoài. Lâm Vũ sợ hắn thương hại Đậu Tân Di, cũng tranh thủ thời gian đi theo liền xông ra ngoài. Lệ Chấn Sinh bỗng nhiên trở lại, hướng phía Lâm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào tới. Đúng lúc này, từ ngoài cửa cấp tốc xông tới hai bóng người, phi tốc lướt đến Lệ Chấn Sinh trước mặt, bỗng nhiên đem Lệ Chấn Sinh té nhào vào trên mặt đất. Đồng thời một người cầm Lệ Chấn Sinh một đầu cánh tay, đem hắn gắt gao đặt tại trên mặt đất, bất quá Lệ Chấn Sinh như cũ kịch liệt giãy giụa lấy. Trên trán nổi gân xanh, không ngừng khàn giọng gầm thét, tựa như một đầu bị thương dã thú. Lâm Vũ tập trung nhìn vào, mượn yếu ớt ánh đèn có thể nhìn ra tới này hai người chính là Bách Nhân Đồ cùng Bộ Thừa. Bộ đại ca, Nghiêu đại ca, hai người các ngươi sao lại tới đây? Lâm Vũ nhìn thấy hai người bọn họ sau đó hơi kinh ngạc. Đậu Tân Di nhìn thấy Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ hai người sau cũng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng chạy tới đem đèn mở ra. Ngươi sau khi ra cửa Giang Nhan liền gọi điện thoại cho ta, để cho ta theo tới nhìn xem, sợ ngươi xảy ra chuyện, ta liền đem lão Nghiêu cũng gọi lên. Bộ Thừa lạnh lùng nói ra, chờ hắn thấy rõ ràng mà người bên trên là Lệ Chấn Sinh sau đó. Hiển nhiên có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đối với Lâm Vũ động thủ người, lại là Lệ Chấn Sinh. Phải biết, Lệ Chấn Sinh thế nhưng là ít có mấy cái có thể vì Lâm Vũ đánh bạc mệnh đi người a. Chờ Bộ Thừa thấy rõ Lệ Chấn Sinh lúc này cách ăn mặc sau đó, đầu tiên là rõ rệt sững sờ, tiếp theo đột nhiên trong mắt lóe lên một tia cổ quái thần sắc. Khóe miệng có chút giống như cười mà không phải cười. Rất hiển nhiên, hắn đang khiếp sợ hơn, không khỏi có chút bị Lệ Chấn Sinh cách ăn mặc làm cho tức cười. Một bên mặt không biểu tình Bách Nhân Đồ lông mày cũng không khỏi nhảy lên. Ý vị thâm trường liếc Lệ Chấn Sinh một chút, nói khẽ, không nghĩ tới, hắn lại còn có loại này ham mê. Hắn đây không phải ham mê, là bị người chiếm tâm trí. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, mặc dù lúc này Lệ Chấn Sinh nhìn mười phần buồn cười, thế nhưng hắn nhưng bây giờ cười không nổi. Bởi vì lúc này từ Lệ Chấn Sinh gần như có chút điên cuồng cử động cùng thần sắc đến xem, hắn tâm trí bị mê hoặc hết sức lợi hại. May mắn hôm nay bị Đậu Tân Di kịp thời phát hiện, đem hắn kêu tới, nếu là hắn như thế đi, mấy ngày nữa trở về, Lệ Chấn Sinh có thể mệnh đều muốn hết rồi. Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ lúc này cũng nhìn ra Lệ Chấn Sinh vẻ mặt và ánh mắt dị dạng, không khỏi nhướng mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, bị đoạt tâm trí, bị cái gì chiếm tâm trí, bị cái này phượng đầu châm. Lâm Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt, đầu ngón tay vân vê trong tay phượng đầu châm chuyển đánh giá một chút. Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn mang, trầm giọng nói ra, hay là nói, là bị một cái gọi hiểu ngài nữ nhân. Lâm Vũ nói đến, hiểu ngài, hai chữ này thời điểm, trong giọng nói vậy mà không khỏi nhiều một tia sát khí. Phải biết, cái này cây châm, vốn là hiểu ngài đưa cho Giang Nhan, cũng mang ý nghĩa, hiểu ngài, vốn là muốn Giang Nhan mệnh. Cách chương.